Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 775, người làm sao ai cũng dám hoàn thủ. 775 Linh cùng Thiên Diện Công Chúa, Rongla đi vào sảnh bên trong, vừa rồi tiếp đãi bọn hắn chính là Lon cùng Zetter. Hai người kia vừa nhìn thấy Linh, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lạnh giọng ứng phó vài câu liền xoay người tiến vào sảnh bên trong. Đương nhiên Linh cũng không kinh ngạc, dù sao nó cùng bọn gia hỏa này quan hệ cũng không tốt. Tiến vào sảnh về sau, liền gặp được mấy người đều đang quái dị mà nhìn xem Linh cùng Thiên Diện Công Chúa. Trong đó một người trung niên sắc mặt rét lạnh, liền phảng phất tiêu chảy 3 ngày đồng dạng. Rongla nói với Linh, người cao vị kia là vinh quang đại kỵ sĩ Lan Chiang, ta đã từng trực hệ cấp trên, mà bên cạnh hắn cái kia sắc mặt rất thúi người, chính là giới luật viện phó viện trưởng Luozia. Trừ giới luật viện người, không có người thích hắn. Linh trong lòng luôn cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh. Thiên Diện Công Chúa tiến lên gặp qua vinh quang đại kỵ sĩ cùng giới luật viện phó viện trưởng. Hai người đều liên tiếp hành lễ, chỉ là giáp lo động tác muốn cứng ngắc rất nhiều. Bên cạnh là hai tên chấp pháp kỵ sĩ nhìn hầm hầm Linh. Giới luật viện phó viện trưởng lạnh giọng nói ra, Thiên Diện Công Chúa, phía sau ngươi cái này tóc vàng tiểu tử, chính là của ngươi thần hữu kỵ sĩ. Thiên Diện Công Chúa cảm giác được bầu không khí không đúng. Yuno tại liên tiếp hướng nàng nháy mắt. Khổ Trúc sắc mặt cũng rất xoắn xuýt. Đúng thế, Luozia hít thở sâu một hơi. Vậy hắn trước đó cùng lớp cùng kêu quan hệ thế nào? Thiên Diện Công Chúa nhìn chăm chú Luozia, nói ra, không tốt, Luozia gật gật đầu, cho nên Linh liền tùy ý khinh thị người khác tính mệnh. Đem lớp cùng kêu cho tàn nhẫn giết chết sao? Linh nhướng nhướng lông mi. Làm sao ngươi biết, ta không có để lại người sống à? Câu nói này trực tiếp điểm đốt Luozia, chỉ thấy trên thân thể của hắn khi diễm phun ra ngoài. Giống như là một cái sắp núi lửa bộc phát, Luozia quát lên, ngươi thừa nhận, ta tính ngươi dám làm dám chịu. Ngươi tới, đem hắn ngay tại chỗ tử hình. Vâng, Zetter cùng Lon lập tức tiến lên. Mà Rongla tốc độ càng nhanh, trực tiếp ngăn tại Linh trước mặt, từ phía sau lấy ra thần quang đại kiếm. Thần quang đại kiếm mới ra, Zetter cùng Lon sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Huy hoàng giai thời đỉnh cao, nếu như không phải tràng diện quá mức hỏng bét, một bên vinh quang đại kỵ sĩ Lan Chiang đều nghĩ tán thưởng một tiếng. Lúc trước hắn còn gặp qua Rongla một mặt. Lúc ấy Rongla mới chỉ là một cái quang huy giai thời đỉnh cao. Không nghĩ tới chừng 2 tháng không gặp, Rongla thế mà đã trưởng thành đến loại tình trạng này. Lan Chiang không khỏi bội phục Thiên Diện Công Chúa ánh mắt đến. Bởi vì lúc ấy Rongla thiên tư tại Thiên Diện Công Chúa có thể cung cấp chọn lựa kỵ sĩ bên trong. Cũng không xuất chúng, Lan Chiang lúc ấy ở đây. Còn tưởng rằng Thiên Diện Công Chúa chỉ là nghĩ tuyển cái xinh đẹp nữ hài tử đâu. Luozia quát lên, Rongla ngươi dám ngăn trở giới luật viện chấp pháp. Thiên Diện Công Chúa thì bình tĩnh nói ra, chấp pháp, Linh có lỗi gì? Hắn thế nhưng là giết chết 2 tên phản đồ. Khổ Trúc lúc này lập tức xen vào nói, phản đồ, xem ra chuyện này có ẩn tình. Công chúa ngài hào hào nói cho chúng ta một chút. Zetter cùng Lon nhìn xem Luozia, kêu lên, đại nhân, không thể bởi vì người khác lời nói của một bên liền dễ tin a. Linh tiểu tử này tuyệt đối có vấn đề. Công chúa điện hạ đã không phải là lần một lần hai bao che hắn. Luozia hung tận trừng mắt Linh, nói, ngươi không thể gạt được ta. Thiên Diện Công chúa bình thản nói ra, kêu cùng lớp, đã làm phản đến Demogod, cho nên Linh đem 2 người bọn họ giết chết. Demogod, Luozia kêu lên, đúng, bên ngoài bây giờ như vậy loạn, khắp nơi đều có Demogorgon gian tế. Cho nên các ngươi liền cho rằng có thể tùy tiện đem hai cái thanh bạch người nói xấu thành là Demogorgon, công chúa điện hạ. Ngươi cho rằng ta sẽ tin lời giải thích này sao? Vinh quang đại kỵ sĩ thì mở miệng điều hòa. Nếu là Demogorgon, từ thi thể của bọn hắn bên trên, nhất định có thể nhìn ra vấn đề. Không biết hai người này thi thể ở đâu? Linh lạnh lùng nói, thi thể của bọn hắn bị cải tạo loạn thất bát tao. Chết mất về sau, tựa như là một bãi bùn nhão đồng dạng vạch rơi. Luozia cắn răng đến phát ra âm thanh. Ngươi còn hủy thi diệt tích. Hắn trực tiếp một quyền hướng Linh đánh ra. Quyền phong ngưng tụ thành một cái kỵ sĩ tấm thuẫn hình lục giác năng lượng. Mang theo cương mãnh cường ngạnh khí tức đánh về phía Linh. Thiên diện công chúa, khổ trúc đám người sắc mặt biến đổi. Bọn hắn không nghĩ tới Luozia sẽ như thế dễ dàng xuất thủ. Linh có thể chịu cái này. Trực tiếp một cái bullet tam tránh thoát. Tay trái ngưng tụ lại trăm tỷ tỷ hỏa cầu. Tay phải ngưng tụ thành lôi đình chi lực. Vừa dứt ổn liền đem trong tay hai đoàn hỏa lôi năng lượng đánh tới hướng Luozia đầu. Luozia vẻn vẹn chỉ là thổi một ngụm. Liền đem trăm tỷ tỷ hỏa cầu cùng lôi đình chi lực phá hủy. Bởi vì Linh trong chốc lát liền phản kích. Đây càng là kích thích Luozia lửa giận. Hắn chuẩn bị tự tay giết chết Linh. Nhưng đúng vào lúc này, hợp, lưu lại trăm tỷ tỷ hỏa cầu cùng lôi đình chi lực đụng vào nhau. Sinh ra bạo tạc, trực tiếp để Luozia trở tay không kịp. Bạo tạc đánh vào trên đầu của hắn, trực tiếp đem đầu của hắn nổ thành cháy đen sắc. Nguyên bản coi như khuôn mặt anh tuấn, một mảnh đen xám. Linh điểm ấy công kích cố nhiên không cách nào tổn thương đến hắn. Nhưng là để Luozia mất đi mặt mũi, tiểu tử ngươi lại dám, Juno cùng khổ trúc trông thấy Linh thế mà chép ra tấm thuẫn. Chuẩn bị tiếp tục nghênh chiến, lập tức vừa cười. Nam hài này làm sao luôn là một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ. Thiên diện công chúa chẳng lẽ không biết quản sao? Khổ trúc nhô ra một bước, đưa tay ngăn trở Luozia công kích. Luozia cả giận nói, khổ trúc, ngươi muốn làm cái gì? Mà Lan Chi An đẩy ra khổ trúc cùng Luozia hai người. Nói ra, tiếp tục nghe bọn hắn giải thích đi. Luozia hung hăng quơ quơ tay áo. Chỉ nghe thiên diện công chúa lãnh đạm nói ra, liên quan tới hai người kia, là Demogorgon chứng cứ. Tại Rongla nơi này, Linh lông mày vừa nhấc, thế giới này cũng có máy ghi âm sao? Hay là nói Zelda tại lúc ấy len lén chụp ảnh rồi? Chỉ thấy Rongla ung dung lấy ra một cái tín sứ bồ câu. Cái này tín sứ bồ câu đã ghi vào thanh âm, nhưng là không có bóp nát truyền tống. Rongla vuốt vuốt tín sứ bồ câu đầu. Tín sứ bồ câu liền giống như là sống đồng dạng mở ra mỏ chim. Truyền ra lúc ấy lớp cùng kêu hai người hung dữ thanh âm. Nghe được lớp cùng kêu thanh âm, đám người liền không còn nghi hoặc. Rongla nhỏ giọng nói với Linh. Sư phó, ta thông minh đi. Lan Chi An thở dài một hơi. Quả nhiên là dạng này. Luozia trên mặt xanh một trận tử một trận. Mặc dù sự thật chứng minh hắn hiểu lầm Linh, nhưng là, Linh vừa rồi chẳng hề để ý cử động, đã chọc giận hắn, hắn là giới luật viện phó viện trưởng, lại có thể có người dám đối với hắn đối thủ. Hắn tuyệt đối không thể chịu đựng chuyện này, nhưng lúc này chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Ngươi cùng thiên diện công chúa lăn đi phong cốc thần vực đi. Luozia trong lòng hung tợn nghĩ. Luozia tằng hắng một cái. Hừ, coi như số ngươi gặp may. Luozia nhìn về phía thiên diện công chúa, trầm giọng nói, việc này liền tạm thời bỏ qua. Công chúa, tại ngươi trước khi đến, chúng ta đang đàm luận hôn sự của ngươi, càng phát ra cảm thấy ngươi cùng phong cốc thần phi thường thích hợp. Các ngươi nếu như thành hôn, đối ba cái thần vực đều có phi thường trọng yếu tác dụng.